Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 4, Mộ Ngôn Ngôn đem của nàng phản ứng xem ở trong mắt. Lại Trang làm cái gì cũng chưa phát hiện. Thở dài, mở miệng, vừa rồi ta nghe hộ sĩ tiểu thư nói. Nguyên lai ta đã hôn mê một năm, cũng không biết các ngươi đều có cái gì biến hóa, ngươi. Ba mẹ, công công bà, còn có A Hiên, xem cảm giác không thay đổi đâu. Lại cảm thấy luôn có chỗ nào biến hóa bộ dáng, chờ tìm một ngày. Chúng ta đại gia tụ ở cùng nhau. Chúng ta hảo hảo nhìn một cái, mắt thấy Hà Chân Ngôn sắc mặt khó coi đến độ có chút duy trì không? Được, Mộ Ngôn Ngôn lại tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, Chân Chân ngươi thật sự không giao bạn trai à? Ta cùng ngươi giảng, nắm chặt, bất quá ngươi tuyệt đối không nên tìm cùng ngươi tỷ phu giống nhau. Ngươi xem hắn một điểm cũng không giải phong tình. Loại này thời điểm, ta vừa tỉnh lại, muốn nhất, không phải là cùng hắn một chỗ nói chuyện sao? Không nghĩ tới hắn lại đi rồi, lời này vừa ra. Còn kém chỉ rõ nói ngươi không cần nhớ thương ngươi tỷ phu. Hà Chân Ngôn lập tức đứng lên. Tỷ, ta đi nhường tỷ phu trở về. Đợi lát nữa a. Sau đó lập tức liền bước chân vội vàng đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn cũng không gọi lại nàng. Chỉ đạm cười nhìn nhân rời đi. Hà Chân Ngôn không yên lòng. Tự nhiên là không phát hiện bản thân tỷ tỷ bất đồng. Chờ nàng đến bác sĩ bên ngoài văn phòng. Thấy Kỳ Tích Hiên đang ngồi ở bác sĩ trước mặt nghe nói. Sắc mặt không tốt đẹp gì xem. Trong lòng nàng cũng là càng ngày càng không thoải mái. Lắc lắc bao nhỏ dây lưng toàn thành bông vải. Cái kia nữ nhân, nàng làm sao lại tỉnh đâu? Không nên chết mất hoặc là vĩnh viễn đã hôn mê đi sao? Kỳ Tích Hiên rất nhanh sẽ xuất ra. Hắn nhìn đến Hà Chân Ngôn. Hai người nhìn nhau vài lần. Rất nhiều ý tưởng. Không cần nói, Hà Chân Ngôn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Giật giật khóe miệng liền phải rời khỏi. Kỳ Tích Hiên giữ chặt nàng. Thanh âm cúi đầu hô một tiếng. Ngôn Ngôn, buông ra. Nơi này do dự làm cái gì? Hà Chân Ngôn bỏ ra hắn. Nói thẳng trọng điểm, ngươi lập tức đi cho ta xử lý chuyện này. Sau đó đặng giày cao gót liền ly khai. Nàng một điểm đều không muốn nhìn thấy cái kia không nên tỉnh lại nữ nhân. Cũng không công phu xử lý chuyện này. Mẹ nó, Kỳ Tích Hiên xem Hà Chân Ngôn bóng lưng rất nhanh rời đi. Đáy lòng cũng có oán khí. Hà Minh Ngôn có thể hay không tỉnh lại là hắn có thể khống chế chuyện sao? Dựa vào cái gì hiện tại muốn hắn một người đi đối mặt? Thảo, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng cuối cùng Kỳ Tích Hiên vẫn là oán hận bước ra bước chân. Trở về phòng bệnh. Hắn không ngừng lặp lại cấp bản thân làm tâm lý ám chỉ. Coi như Hà Minh Ngôn là người chết tốt lắm. Dù sao hiện tại song phương lão nhân đều biết đến hắn cùng Chân Chân ở cùng nhau chuyện. Cũng đều đồng ý, Hà Minh Ngôn tỉnh lại. Nhưng nàng cũng không thể lại muốn làm gì thì làm. Không thể không nói, lúc trước Hà Minh Ngôn ở trên chuyện buôn bán thật sự là mạnh mẽ vang dội. Nữ cường nhân loại hình. Cho nên mới có thể đem Ngôn Hiên tập đoàn cấp phát triển hào. Nhưng đồng thời cũng cấp Kỳ Tích Hiên để lại bóng ma. Làm cho ở Hà Minh Ngôn trở thành người thực vật sau. Hắn càng muốn, là muốn cái chim nhỏ nép vào người giống nhau lão bà. Cố tình lúc này, Hà gia nhị lão sợ Hà Minh Ngôn đã chết sở hữu tài sản đều về Kỳ Tích Hiên. Liền đem bản thân tiểu nữ nhi cấp đẩy xuất ra. Hà Chân Ngôn coi như là có khả năng, cũng thảo được Kỳ Tích Hiên cha mẹ niềm vui, vui khi việc thành, nhường muội muội thay thế được tỷ tỷ, ai có thể dự đoán được, Hà Minh Ngôn hội tỉnh lại đâu. Kỳ Tích Hiên đi vào phòng bệnh thời điểm, thấy Hà Minh Ngôn đang ở đùa nghịch di động, hắn tận lực lộ ra một cái tươi cười. Rõ ràng, ta hỏi qua bác sĩ, ngươi thân thể cũng không tệ. Hiện tại ở trong bệnh viện trước hảo hảo dưỡng đi. Hết chương.